Nhật ký son môi 4. Câu chuyện thứ nhất, người đàn bà khóc trong phòng sông hơi. Sau một thôi một hồi trình bày những thứ như trên, đến bây giờ tôi mới có thể đi vào chi tiết. Người ta hay chê cười tôi rằng chuyện tôi viết không có mở có kết, không có kết cấu mà cũng chẳng có nội dung. Tôi nào dám bàn cãi những điều ấy, bởi giờ phút này đây, tiếng nói của tôi đâu có nghĩa lý gì với chính tôi, huống hồ là cả cuộc đời. Nhưng bây giờ thì người ta đã thấy rồi, mọi câu chuyện đều có nguyên do của nó. Nguyên do cho câu chuyện này là sự khủng hoảng tuổi 20 của tôi, như tôi đã trình bày ngắn gọn ở phía trên. Cuộc khủng hoảng này đẩy tôi đến hành trình tìm lại chính mình. Trong hành trình đó, tôi đã đi và gặp gỡ những con người, những câu chuyện. Đây là câu chuyện thứ nhất. Tôi bắt đầu đi tập yoga sau rất nhiều ngày chỉ biết duỗi cẳng nằm khóc ở nhà, hỏi những câu hỏi trời ơi đất hỡi không lời giải đáp, hỏi thế gian sao nỡ chà đạp phũ phàng thân xác mỏng manh của mình, thỉnh thoảng lên mạng uất hận với việc bị một kẻ hàng ngày chỉ trích và nói xấu. Đó là tất cả những việc tôi làm khi chưa đi tập yoga. Yoga mang đến cho tôi nhiều thứ, đầu tiên là những bức ảnh đẹp để cho lên blog. Thành thực mà nói thì những bức ảnh này cũng không đẹp mấy, nhưng còn đỡ hơn cái việc chẳng cập nhật gì với thế giới để thiên hạ nghĩ mình đã chết rồi. Tiếp theo, yoga mang lại cho tôi một sự tĩnh tâm giả tạo. Tôi cứ ngồi thiền rồi tập đến oằn người, ra vẻ tâm trí mình đang được Chúa Trời tưới một luồng sinh khí mới, thánh thót, thanh thản và dịu dàng hơn. Nhưng thực ra, tất cả chỉ là giả dối. Tâm trí không tĩnh thì yoga cũng giống như một sự lừa dối, không làm cho bạn cảm thấy thanh thản hơn. Đầu óc tôi vẫn cứ nghĩ những thứ tận đầu tận đâu, buồn sầu không kiểm soát. Đêm về tôi vẫn khóc, sáng dậy vẫn thấy mắt mình ướt nhẹp, lòng vẫn thấy chua chát và đau đớn. Ôi, biết làm sao được. Nhưng cuối cùng, yoga cũng mang tới cho tôi một con người. Con người này chẳng liên quan tí xíu nào tới cuộc đời của tôi nếu như tôi không gặp cô ấy ở lớp tập yoga. Một cô gái trẻ, béo ú. Xin lỗi đã không dùng mỹ từ với cô ấy. Dở hơi, xin lỗi đã thô thiển với cô ấy. Cô ấy tập cùng chỗ với tôi, cùng thời gian với tôi, cùng giáo viên với tôi. Ngày nào cô ấy cũng vui vẻ một cách quá đáng, yêu đời một cách thái quá, hớn hở một cách thừa thãi và giao lưu kết bạn một cách nhiệt tình. Tôi vốn dĩ không thích bắt chuyện, ghét cái cách làm thân làm quen như thể chúng ta đã biết nhau từ kiếp trước. Nhưng sau một vài lần nói chuyện, tôi cũng đã bớt đi cái cảm giác ban đầu với cô ấy, thân thiện hơn với cô ấy. Tôi đã gọi cô ấy là chị khi biết cô ấy hơn mình 2 tuổi, tỏ ra vẻ lắng nghe chăm chú những gì cô ấy nói thay vì những cái gật đầu xã giao. Chúng tôi trò chuyện với nhau vui vẻ ngay cả trong phòng sông hơi. Thỉnh thoảng, chúng tôi còn đi chơi sau khi tập. Cho đến một ngày, những câu chuyện đơn giản chỉ trở nên phức tạp một tí khi cái cụm từ cho đến một ngày xuất hiện. Chuyện cổ tích cũng vậy mà chuyện hiện đại càng phải thế. Vâng, cho đến một ngày, khi đến phòng tập tôi thấy An Nhiên, tên chị ấy, xin lỗi vì những lý do khách quan, tên nhân vật đã được thay đổi để giữ an toàn cho người viết, ngồi khóc trong phòng sông hơi. Khóc trong phòng sông hơi mà vẫn nức nở nổi, thật tài. Bạn biết đấy, phòng sông hơi rất nóng. Ở trong đó, thậm chí thở còn cần phải phì phò, khó khăn, huống chi là khóc nức nở. Ban đầu, tôi chỉ tò mò đẩy cánh cửa phòng sông hơi ra vì nghe thấy tiếng rên rỉ rất chi là lạ. Nhưng đến khi nhận ra đó là An Nhiên với tiếng khóc như chim chích của cô ấy, tôi bỗng dưng cảm thấy lúng túng. Chị ơi, chị có sao không? An Nhiên không nói gì. Cô ấy cứ cúi gằm mặt mà khóc rưng rức như thế. Tôi cảm thấy bất lực trong tình huống này. Tôi không phải là đàn ông để có thể cảm thấy rối trí khi đàn bà khóc lóc. Nhưng tôi lại càng không phải một đứa con gái quá tinh tế với nước mắt đàn bà. Tôi cũng là một đứa con gái hay khóc. Nhưng tôi hoàn toàn không biết người ta cần gì khi đang khóc. Sau một hồi ngẩn ngơ không biết làm gì, bằng sự nhẹ nhàng hết sức có thể, tôi kéo An Nhiên ra khỏi phòng sông hơi. Có chuyện gì thì từ từ giải quyết, sao chị lại cứ ngồi trong đó như thế, sẽ bị ngộp chết đấy. Chị định tự sát để tụi nhân viên ở đây đi tù vì tội ngộ sát hả? Ôi, mặc dù tôi biết thừa, đau khổ thì người ta mới khóc và trở nên quằn quại như thế, và tôi cũng biết thừa, đau khổ không thể và không phải là thứ chỉ cần từ từ giải quyết thế là xong. Song trong tình huống đó, tôi biết phải nói gì hơn đây? An Nhiên không nói gì mà cứ ngồi khóc như thế. Chị ngồi trên chiếc ghế gỗ dài trong phòng thay đồ, quần áo còn y nguyên và ướt nhẹp mồ hôi do mới ở phòng xông hơi ra. Nước mắt làm cho khuôn mặt tròn trĩnh của chị thêm phần ảm đạm, nhễ nhại. Chị dựa đầu vào vai tôi và khóc ướt áo tôi. Tôi cảm thấy một phần nào sự đau khổ của An Nhiên, bởi tôi cũng đã từng khóc trong đờ đẫn như thế trước đây, một thời gian rất lâu và rất xa rồi. Những thứ người ta muốn quên hoặc đã quên, khi kể về nó, người ta hay dùng những từ như rất lâu và rất xa. Mặc dù có lẽ nếu tính cả những chi tiết kỹ càng ra, thì nó đôi khi chỉ mới như ngày hôm qua. Có thể lúc đầu khi nhìn thấy An Nhiên, tôi đã tự đưa ra cho mình những nhận định nặng nề để phán xét về bề ngoài và cách cô ấy giao tiếp, rằng cô ấy béo ú và dở hơi. Nhưng ở trong giờ phút đó, giờ phút An Nhiên tựa đầu vào vai tôi, nức nở không thành tiếng, những giọt nước mắt của cô ấy thấm vào trái tim tôi một sự đồng cảm, khó nói thành lời. Giờ chị phải làm sao đây? An Nhiên cố nói trong tiếng nức thút thít. Đã hơn một giờ trôi qua kể từ lúc tôi kéo An Nhiên ra khỏi phòng xông hơi và ngồi đây với chị ấy. Chúng tôi đã bỏ lỡ một buổi tập của giáo viên yoga mà tôi thích nhất. Hơn một giờ, một khoảng thời gian rất dài và đầy thử thách cho sự trải nghiệm nỗi buồn trong im lặng, An Nhiên mới chịu mở lời. Tôi quen với việc không biết nói gì để an ủi người khác, chỉ lặng lẽ lắng nghe khi họ cần nói điều gì. Khi An Nhiên nói, tôi thở dài. Có chuyện gì vậy chị? An Nhiên lại im lặng, lại khóc. Một câu nói tưởng chừng như vô thưởng vô phạt của tôi, một câu hỏi như thể trôi tuột vào không trung như thế, lại làm cho nước mắt An Nhiên thêm đầm đìa. Mãi một lúc sau, chị ấy mới nói tiếp. Chị phải làm gì nếu người chị yêu rời xa chị vì một người phụ nữ khác, xinh đẹp hơn chị, giỏi giang hơn chị và quyến rũ hơn chị? An Nhiên nói trong nghẹn ngào, từng chữ như từng tiếng nấc bị dao đâm gãy vụn. Tôi là một con thú. Chính xác, trong những tình huống đòi hỏi sự phòng vệ, tôi là một con thú, rất hoang dã. Theo phản xạ rất bản năng đó, tôi ngay lập tức trả lời An Nhiên một câu mà không cần mất một giây nào để lập trình. Tình yêu của chị là của chị phải xinh đẹp hơn nó, giỏi giang hơn nó và quyến rũ hơn nó. Nhưng cái gì không phải là của mình thì giành giật để làm gì hả em? Không phải là của mình thì sẽ chưa từng là của mình, nếu dù chỉ một giây thuộc về mình thì suốt đời thuộc về mình. Chị làm sao có thể xinh đẹp hơn, làm sao có thể thông minh và khéo léo hơn bây giờ chứ? Chị béo ú và vô duyên, chị chỉ có sự nhiệt tình thô thiển. Chị làm sao biết chị không làm được khi chị chưa từng thử? Vậy đấy, giờ thì tôi đã biết lý do mà An Nhiên trở nên đau khổ. Người ta chỉ chán sống và đau khổ khi trái tim tan vỡ mà thôi. Tôi không hiểu quá nhiều về An Nhiên. Qua những lần nói chuyện trong phòng tập, dăm ba lần đi chơi và một vài câu chuyện phiếm, tôi hình dung An Nhiên là một người thân thiện và cô ấy thật sự rất thân thiện. Tôi biết về An Nhiên vỏn vẹn ở những nội dung ngắn gọn và chi tiết tóm tắt như mới đi du học với bạn trai, vừa về được vài tháng, đang làm ở ngân hàng ANZ. Mỗi lần nói về bạn trai, mắt An Nhiên sáng lên như hai viên bi nước, long lanh, tràn ngập tình yêu thương. Cô ấy kể với tôi rằng họ đã chung sống được 4 năm ở nước ngoài và quyết định cùng về Việt Nam sau khi tốt nghiệp. Họ đã cùng nhau về thật. An Nhiên hy vọng họ sẽ cưới và cô ấy dường như tin chắc điều đó. Tôi chẳng có gì nhiều để chia sẻ với An Nhiên về tình yêu. Hay ít ra, trong thời gian đó, giải quyết khủng hoảng tuổi 20, tôi không muốn nhắc quá nhiều tới việc đó. Bởi vì tình yêu lúc này luôn ở trong tôi, dày vỏ và nhói đau. Nó nhói đau đến nỗi, khi tôi đang đánh dòng chữ này, tim tôi cũng đang thấy đau nhói thật sự. Phụ nữ thường có đồng cảm với nhau, phụ nữ thường hay thế. Câu chuyện về An Nhiên dĩ nhiên không kết thúc đơn giản vậy. Cô ấy vẫn khóc đều đặn mỗi ngày trong suốt thời gian dài sau này mà chúng tôi gặp nhau. Mỗi lần đi tập, tôi đều thấy mắt An Nhiên đỏ hoe. Tôi không đi sâu vào chi tiết những gì An Nhiên gặp phải. Nhưng mỗi ngày, cô ấy đều kể cho tôi một chút. Cô ấy muốn tôi giúp cô ấy bằng một sự linh cảm nào đó chăng? Cô ấy tin rằng tôi có thể giúp được. bởi vì tôi hiểu đàn ông hơn cô ấy. Cô ấy nói vậy. Phụ nữ đúng là phụ nữ. Họ luôn cho rằng những người phụ nữ khác đều hiểu đàn ông hơn mình. Tôi không biết có nên gọi đó là kiểu suy diễn lú lẫn hay không. Dần dần, những câu chuyện của An Nhiên thấm vào cuộc sống của tôi. Có lẽ đó cũng là một cách tốt để tôi có thể quên đi cái mình đang không muốn nhớ. An Nhiên đang kiên trì theo đuổi cái gì? Một tình yêu hay một người đàn ông phản bội? Tình yêu dành cho một người đàn ông phản bội thì vẫn là tình yêu. Nhưng một người đàn ông phản bội khi đang yêu thì có được xem là có tình yêu với mình không? Và nước mắt An Nhiên mỗi ngày rơi một nhiều như vậy để trả giá cho điều gì mới được cơ chứ? Hạnh phúc ư? Nếu hạnh phúc cần đánh đổi bởi nhiều nước mắt như thế thì hạnh phúc thật sự là cái gì vậy? Tôi cứ thắc mắc mãi. Một lần, An Nhiên cho tôi xem ảnh của cô gái mà bạn trai cô ấy ngoại tình trên Facebook. Cô ấy đúng là xinh đẹp thật. Cô ấy ít tuổi hơn cả tôi, mà tôi thì lại ít tuổi hơn An Nhiên. Điều đó làm tôi thở dài thườn thượt. Sức mạnh của sự tươi mới và bóng mượt luôn quyến rũ những gã đàn ông thiếu bản lĩnh. An Nhiên thì lại quá tròn trĩnh đối với bản lĩnh của một thằng đàn ông. Dù tập nhiều như thế nào, chị ấy vẫn mặc size 10 thay vì size 8 hoặc size 6 của những cô gái mình dây nhưng đủ mông và ngực. Mông và ngực là những thứ bơm vá được, còn tâm hồn và tình yêu là những thứ hoàn toàn không thể do phẫu thuật mà thành. Song đàn ông không nghĩ sâu xa như vậy. Sau khi xem ảnh cô gái kia trên Facebook, tôi thở dài khi nghĩ tới tình cảm thảm hại của An Nhiên hiện tại. Chị ấy biết rõ ràng người yêu mình đang làm việc không phải với mình, vậy mà hàng ngày vẫn phải đối mặt với anh ta với nụ cười tươi rói như thể chẳng biết gì. Còn cái anh chàng kia, anh ta là loại gì? Trâu bò lợn gà hay chuột chó? Anh ta có cảm nhận được người mà mình chung sống hơn 4 năm trời nơi xa xứ kia đang nhức nhối từng đêm với những dòng nước mắt lăn dài trên má? Có nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe đẫm nước đang trườn đi trong những giày vò khó tả? Ôi, anh ta chẳng nhìn thấy hay chẳng thèm nhìn thấy. Xét cho cùng, anh ta cũng chỉ là một thằng đàn ông. Một thằng đàn ông ác như thú. Một ngày nọ, tôi tìm thấy trên Facebook, lại Facebook, một đoạn nốt nho nhỏ với lời ghi chú rằng là con gái cần phải biết. Chỉ là một đoạn văn đi lạc, tôi xin lỗi vì không biết tác giả là ai. Cảm ơn và xin phép vì đã nhặt được nó trên mạng để cho lên đây. Tôi đã đưa cho An Nhiên đọc đoạn nốt đó như sau. 1. Không nên nghĩ rằng mình là người con gái mà anh ấy yêu nhất. Càng không nên nghĩ mình quan trọng hơn những người đến trước, bởi vì người mà anh ấy yêu nhất luôn là người tiếp theo. 2. Trong thời đại vật chất này, nếu một người đàn ông không đem lại cho bạn lòng tin về một tình yêu chân thành, thì lựa chọn tốt nhất của bạn là vật chất. 3. Không bao giờ lao đầu vào tình yêu mù quáng, không nên vì yêu mà cho đi tất cả. Dù có gặp một người làm mình rất rung động, thì chỉ nên yêu anh ấy 7 phần, giữ lại 3 phần. Sau này có chia tay, mình vẫn còn một lối thoát. 4. Của trời trả trời, của đất trả đất, của người ta thì trả người ta, không nên đi giành giật những cái không thuộc về mình, nếu không muốn phí công sức nhưng không được gì. 5. Tình yêu không phải là nhược điểm lớn nhất của phụ nữ, mà điểm yếu nhất chính là khi phụ nữ không biết mình muốn gì. 6. Phụ nữ phải sống cho bản thân mình, bất kể là cuộc sống có phong phú hay không, cũng không nên vì tình yêu mà buông thả, quỵ lụy, đánh mất chính mình. Một người không biết tự yêu quý bản thân mình thì cũng không có tư cách yêu người khác. 7. Vì tình yêu mà gạt đi tình thân là chuyện ngu ngốc hết sức. Dù tình yêu có đẹp đến đâu thì cũng sẽ phai tàn qua năm tháng, nhưng tình thương gia đình thì sẽ ngày càng sâu đậm. 8. Khi anh ấy đã có tất cả, cũng là lúc anh ấy chán tất cả. 9. Có hạnh phúc hay không, không liên quan đến sắc đẹp, càng không liên quan đến tài năng, mà là do tính cách và tâm lý. 10. Không chia sẻ tình yêu ngọt ngào và hôn nhân hạnh phúc với chị em, bạn bè thân thiết. Thật ra tôi cũng nói với An Nhiên rằng cái nốt này chỉ để đọc cho vui. An Nhiên đọc, để biết thì biết thế thôi. Còn trong mỗi tình huống, chuyện yêu đương cần được giải quyết theo một cách khác biệt. Ví dụ như trong trường hợp của An Nhiên mà áp dụng điều số 4 là không được, điều đó nên sửa thành của mình là của mình, thách đứa nào lấy được. Tôi và chị ấy đều cười khi tôi nói câu nói đó với một thái độ quyết liệt và vẻ mặt nghiêm trọng. Tôi nhắc An Nhiên phải nhớ kỹ những điều từ số 5 đến số 9, còn những điều khác ở hoàn cảnh hiện tại chị ấy không nhất thiết phải để tâm. Now. Nhật ký son môi. Câu chuyện thứ hai, sự xuất hiện của người yêu cũ. Sài Gòn không phải là một thành phố đẹp, ít nhất là trong mắt tôi. Nó ồn ào và khói bụi lắm. Tuy nhiên vì Sài Gòn là một thành phố lớn nên nhờ sự ồn ào náo nhiệt to lớn và đông dân ấy, những cuộc gặp gỡ có thể đến rồi đi mau chóng mà chẳng mấy ai để ý. Âu đó cũng là một điều hay. Khác với những ngày tôi còn ở Hà Nội, từ bé đến lớn tôi đều sống ở Hà Nội với bố mẹ và anh trai mình, đi đâu cũng gặp người quen. Không phải vì tôi quen biết quá rộng mà bởi vì Hà Nội quá bé. Bé đến nỗi người ta có thể ngồi trên phố Hàng Bông vài giờ thôi cũng đủ để gặp hết lượt người thân quen này tới người quen nọ lướt xe bay bay trên con phố đó. Trước đây tôi có yêu một người từ thời trung học, hơn tôi 2 tuổi. Lúc đó tôi 17, còn anh ta 19 tuổi. Tôi vẫn là nữ sinh, còn anh ta đã thoát khỏi sự kìm kẹp của trường trung học. Lúc chúng tôi mỗi đứa một nơi, anh ta sang Pháp du học, còn tôi chơi vơi ở lại Việt Nam một mình trong ngờ nghệch. Tôi đã buồn bã khôn xiết. Mặc dù khi ở Việt Nam, ngay gần bên tôi, anh ta cũng chẳng phải một hình mẫu hoàn hảo gì cho cam. Tôi biết, nói xấu người yêu cũ là một hành vi tệ hại. Chính vì thế, tôi xin thanh minh rằng tôi không nói xấu, chỉ nói sự thật thôi. Anh ta là một thành phần bất hảo, thường xuyên bỏ rơi tôi rồi mất tích đâu đó mấy ngày. Lúc đó, tôi cuống cuồng đi tìm. Liên lạc thì điện thoại tắt máy, nhà thì anh ấy không về. Tôi không biết phải làm thế nào, bạn tôi mới bảo: "Mày cứ lên Hàng Bông, ngồi ở vỉa hè cả ngày, thể nào mày cũng thấy nó đi qua." Ôi trời ơi, vậy mà đúng quá, tôi mới chỉ ngồi ở phố Hàng Bông có vẻn vẹn mấy tiếng thôi, đã thấy người yêu chở một cô gái, đang ôm anh ấy chặt cứng phóng qua vèo vèo. Nhìn cảnh tượng đó mà tôi sốc suýt ngất xỉu. Sau này, tôi hay khuyên người ta là cứ ra Hàng Bông mà tìm người thất lạc. Tất nhiên điều này chỉ nói cho vui thế thôi, chứ cái đứa cố tình đi lạc mà nó chơi vơi tận Hải Phòng, Tuyên Quang hay Sài Gòn thì làm sao mà tìm được ở Hàng Bông. Xét cho cùng, những thứ đã cố tình đi và cố tình trốn, chúng ta không nên đi tìm, vì nếu có tìm thấy, điều ấy chỉ khiến cho ta thêm đau lòng. Nỗi đau ngày hôm đó tôi còn nhớ rõ như in. Tôi đã chiến đấu với cảnh tượng ấy với tư cách một nữ sinh trung học kiên cường nhất. Ha ha, dĩ nhiên ngoài tư cách nữ sinh trung học, tôi còn tư cách gì nữa ở tuổi 17 đó? Nếu nói 17 tuổi yêu là sớm thì cũng không hẳn. Nhưng ở tuổi ấy, một đứa con gái sẽ trở nên quá ngây ngô để đối mặt với những vấn đề khi yêu, đặc biệt là sự phản bội. Như An Nhiên bây giờ đã là một thiếu nữ 24 tuổi hẳn hoi mà vẫn khóc như mưa vì những gì đang diễn ra trước mắt, thì một cô gái 17 tuổi như tôi lúc đó phải làm gì đây? Tôi sẽ trả lời ngay bây giờ. Tôi đã chấp nhận điều đó như một sự hiển nhiên. Khi người ta không thể làm được gì để thay đổi hoàn cảnh, người ta ngoan ngoãn chấp nhận hoàn cảnh. Một thằng con trai 19 tuổi, đối với phụ huynh và những người lớn tuổi thì nó chỉ là một thằng con nít thôi. Đối với những đứa con gái nhỏ tuổi hơn, nếu thằng đó đẹp trai và biết cách cư xử thì thằng đàn ông ấy hẳn là người tuyệt vời nhất thế giới. Đối với người lớn thì con nít không biết tình dục là gì. Nhưng đối với một thằng con trai 19, nó đã không còn là con nít nữa. Nó biết tình dục là gì. Nỗi khổ của tôi khi đó không chỉ là việc người đó ngoại tình, mà còn là việc anh ta biết tình dục là gì, còn tôi thì không biết và không muốn biết. Vậy thì em phải chấp nhận việc anh đi chén gái, đó chỉ là nhu cầu thôi, nhu cầu không phải tình yêu. Thế tình yêu mà thiếu nhu cầu thì có phải là tình yêu không? Đâu ai biết. Thì tôi cũng hiểu cái lý thuyết mà anh ta nói, hoặc giả lúc đó tôi đang cố tỏ ra mình là đứa con gái biết điều và hiểu biết. Bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy cái suy nghĩ đó thật ngu ngốc. Tôi tự lừa mình rằng những đứa con gái đó chỉ là đồ chơi mà thôi, còn tôi mới là chính thức. Và tôi tin chắc rằng không ít cô gái ngây thơ cũng nghĩ dại dột như tôi khi đó, rằng mình là chính thức, còn bồ bịch của người yêu mình là đồ chơi. Đó là định nghĩa dở hơi của những đứa con gái tính cách còn hôi mùi sữa. Bởi một khi thằng đàn ông đã xem một đứa con gái là trò chơi, thì nó cũng chẳng tử tế gì với mình đâu. Nó cũng sẽ xem mọi phụ nữ như nhau, đều là trò chơi của nó, nếu nó còn có thể điều khiển được. Sau này, khi anh ta sang Pháp du học, chúng tôi vẫn giữ liên lạc và vẫn yêu nhau. Tình yêu đó có thể là có thật. Tình cảm của tôi dành cho anh ta cũng có thể đã từng tồn tại. Nhưng có lẽ nó đã chết vào cái ngày anh ta chia tay với tôi một cách thẳng thừng qua chat. Chỉ đơn giản là anh ta có người con gái khác. Vậy là anh ta đã sẵn sàng cắt đứt sợi dây nối liền con rối là tôi đang vẫy vùng trong tuyệt vọng. Khi ấy tôi mới mười mấy tuổi, việc chia tay người yêu lúc đó là một nỗi buồn khó diễn tả nổi. Một cú sốc không thể đặt tên là cú sốc, bởi nó nặng nề hơn thế. Một cú sốc chỉ có những đứa trẻ mười mấy tuổi mới có thể nhớ mặt đặt tên. Anh ta quá phũ, phũ để tôi cảm thấy chán mình đủ nhiều, để dần dần xóa sạch hình bóng ấy. Chúng tôi đã có ít nhiều kỷ niệm, những gì tôi làm cho anh ta cũng có thể đong đầy thành nhiều bình đựng lớn. Nhưng một tình yêu dễ dàng từ bỏ thì không phải là tình yêu, rồi ta cũng sẽ quên nó đi. Và rồi, khi tôi đang ở trong thời kỳ khủng hoảng tuổi 20, anh ta đã trở về, ngồi đây, ngay trước mặt tôi, tại Sài Gòn, nơi mà chúng tôi thậm chí không hề có lấy một mẩu kỷ niệm nhỏ. Anh ta vẫn thế, xấu xí hơn cái ngày anh ta ra đi. Chiều cao vẫn vậy, đủ đẹp để mặc những bộ đồ màu mè và hợp mốt. Ánh mắt vẫn thế, đầy sự van xin níu kéo trời cho. Có thể cuộc đời đã nhào nặn anh ta thành một người đàn ông có trái tim rất tệ, nhưng lại cho anh ta cái vẻ bề ngoài miễn chê, đầy quyến luyến và thừa nhân đạo. Sau 3 năm, con người ta sẽ thay đổi chứ? Tất nhiên rồi, 3 năm là quá dài mà. Nó dài đến nỗi tôi đã cắt tóc đến vài lần, vậy mà giờ đây tóc tôi vẫn dài đến mông. 3 năm là quá dài mà. Nó dài đến nỗi tôi đã cao thêm 5cm. 3 năm là quá dài mà. Nó dài đến nỗi khuôn mặt tôi đã mất hết sự ngây thơ. Cái nhìn của tôi đã trở nên hoài nghi và suy nghĩ của tôi thì nặng trĩu những mơ hồ. Nhưng nếu nhìn vào đôi mắt anh ta, tôi lại thấy 3 năm mới chỉ như ngày hôm qua, vừa trôi đi vội vã. Anh ta không thay đổi nhiều, ít nhất là vẻ bề ngoài, như vẻ bề ngoài tôi đã đổi thay. Có một thứ rõ ràng hơn hết thảy đã không còn nữa trong tôi như cách đây 3 năm, đó là cảm xúc. Đối diện với anh ta, tôi chẳng có tí cảm xúc nào. Cầm ly trà nóng trên tay, tôi xoay xoay theo viền ly ấy. Tôi nhìn vào mắt mình, phản chiếu trong nước. Bỗng nhiên, tôi giật mình khi nghe anh ta hỏi: "Dạo này em yêu đương thế nào?" "Bình thường," tôi trả lời cụt lủn. "Bình thường là không ổn rồi." "Anh đừng ra vẻ quá hiểu em, còn anh thì sao? Anh lúc nào chẳng cô đơn." "Thôi, anh đừng phét lác nữa. Anh thì lúc nào chả nói cô đơn, trong khi cũng có hơn chục cô dự phòng chưa kể người chính thức." Tôi nhìn anh ta và nói với giọng điệu mỉa mai: "Anh làm gì có ai?" "Anh làm như em bị ngu ấy. Anh có người yêu từ mấy năm nay, làm gì mà em không biết?" "Em lúc nào cũng thế, chỉ thích ném đá vào hội nghị, không bao giờ chịu giả vờ không biết cái gì mà mình đã biết." "Đấy, này thì 3 năm, có 300 năm thì tính cách lẳng lơ vẫn chẳng hề thay đổi. Có 3.000 năm thì một người đàn ông tồi vẫn cứ tồi. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời." "Về nhà anh đi." Anh ta nói câu này vào lúc 11 giờ đêm hôm ấy, lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau sau 3 năm. Một câu nói có đủ hình thù và thái độ. Tất nhiên là tôi không về nhà anh ta. VTC Now.